Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Tiểu Cửu Võ Hồn Chân Thân, Hỗn Độn Viên Đạn Kiến. Tất cả mọi người nín thở, nhìn lấy Tiểu Cửu, theo hấp huyết thần đang chậm rãi khô héo, phản tiếp tế Tiểu Cửu từng đạo thần lực. Một cái kim sắc hồn hoàn tại Tiểu Cửu trên thân hình thành. Đột nhiên, Tiểu Cửu sau lưng ngũ hành viên đạn kiến trên người hồn hoàn bắt đầu từ từ lưu động, cuối cùng dung hợp trở thành nguyên thủy nhất hắc ám. Viên đạn kiến trên thân không có một tia sắc thái, giống như là thôn phệ vạn vật hắc động một dạng. Quỷ Đấu La nuốt xuống một chút nước bọt, cảm thấy bị đầu này viên đạn kiến mắt kép để mắt tới. Sâu trong linh hồn thì truyền đến bản năng run rẩy, lại tiến hóa, Bỉ Bỉ Đông trong mắt rung động không thôi. Viên đạn kiến võ hồn vậy mà lại tiến hóa, giống như Tiểu Cửu mỗi một lần thực lực tăng lên, cũng có thể làm cho viên đạn kiến võ hồn tiến hóa. Loại tiến hóa này tần suất thật là khiến người ta im lặng. Thiên Đạo Lưu mãnh liệt mắt trợn trắng, quá biến thái. Tiểu Cửu, ngươi cái này viên đạn kiến hiện tại cái kia xưng hô cái gì? Chu Trúc Thanh duỗi ra ngón tay vuốt ve lập tức đạn kiến cánh, cảm giác lại có chân thực xúc cảm. Viên đạn kiến tiến hóa theo ngũ hành tiến hóa đến hỗn độn. Tiểu Cửu cảm giác một chút, hai mắt phát sáng. Hỗn độn. Thiên Nhận Tuyết nháy đôi mắt đẹp, gương mặt không hiểu, những người khác cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên không quá lý giải. Tiểu Cửu thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói, ngũ hành viên đạn kiến chỉ là để cho ta đối kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tạc nguyên tố lĩnh ngộ lực tăng lên, mà hỗn độn viên đạn kiến thì là để cho ta đối tất cả nguyên tố lĩnh ngộ lực tăng lên. Không chỉ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, vẫn còn có nguyên tố tỉ như phong, lôi, quang, ám, ảnh. Tiểu Cửu mà nói khiến người ta đều là hít sâu một hơi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Tiểu Cửu ra có thể tu luyện ra ngũ hành lĩnh vực bên ngoài, còn có thể tu luyện hắn lĩnh vực của hắn lực lượng. Tỉ như phong, lôi, vân vân, nhất là thầm cùng ảnh. Hai loại nguyên tố chi lực, bản thân kỹ năng đều rất lợi hại, muốn là trở thành lĩnh vực, cái kia uy lực quả thực nghịch thiên. Kỳ thật Tiểu Cửu còn cũng không có nói rõ ràng, cái gọi là đối tất cả nguyên tố, cái kia há có thể thiếu thần bí nhất hai loại nguyên tố chi lực. Thời không, cũng chính là không gian chi lực, cùng thời gian chi lực, ngoại trừ cái này thân cận nguyên tố năng lực bên ngoài. Võ hồn chân thân khác một cái kỹ năng chính là vô hạn đau đớn. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hỗn độn viên đạn kiến cắn một cái liền sẽ để địch nhân tiếp nhận không cách nào nói rõ đau đớn, mà lại đau đớn không có một giây cũng sẽ tăng thêm một lần cường độ. Vô thủy vi ô chung, chỉ cần địch nhân không chết, loại này đau đớn sẽ một mực tiếp tục lại không đoạn tăng cường, đồng thời vĩnh viễn không có khả năng bị tịnh hóa. Cho nên hồn kỹ tên là vô hạn đau đớn. Thiên Đạo Lưu lúc ấy thì dùng mình một cái, ánh mắt trừng lớn, hắn nhưng là thưởng thức qua tà hoàn phệ thiên kiến cắn xé, lúc ấy đau suýt chút nữa thì tự bảo cái này muốn là một giây tăng lên một lần đau đớn đẳng cấp. Vô thủy vi ô chung, hắn chỉ vừa tưởng tượng thì cảm thấy toàn thân run rẩy. Quỷ Đấu La bọn người chật vật nuốt xuống một chút nước bọt. Thật sự là một cái kỹ năng so một cái kỹ năng biến thái a. Như vậy thì nhìn thứ 8 hồn kỹ đi. Tiểu Cửu ánh mắt ngưng tụ, phất tay kích hoạt thứ 8 có thể hạt giống nguyên tố thần thụ. Đây là một loại kỳ lạ thực vật hệ võ hồn, bị khác biệt nguyên tố xâm nhập có thể có loại kia nguyên tố năng lực. Tiểu Cửu không chút do dự hiến tế viên này thần thủ. Cái thứ 8 kim sắc hồn hoàn phù hiện ở trên người hắn, các loại nguyên tố chi lực điên cuồng bạo động. Tiểu Cửu thân thủ một nắm, bóp nát nguyên tố bạo động, lúc này mới tỉ mỉ trải nghiệm thứ 8 hồn hoàn thu hoạch được kỹ năng. Thế nào? Hỏa Vũ trong mắt sáng lên. Thứ 8 hồn kỹ, nguyên tố chi lực. Tiểu Cửu hơi nheo mắt lại, từ tốn nói, nguyên tố chi lực hiệu quả là hoàn mỹ nắm giữ một loại nguyên tố chi lực hình thành lĩnh vực. Như vậy ta phát động nguyên tố chi lực lúc, trong nháy mắt tăng phúc thân thể thuộc tính nhiều gia tăng 50%. Hiện tại, ta có lĩnh vực là băng thủy, hỏa, mộc, kim tứ loại nguyên tố chi lực. Nói cách khác, mở ra nguyên tố chi lực hồn kỹ, trong nháy mắt cấp cho ta gia tăng thân thể thuộc tính là 200%. Hỏa Vũ ánh mắt sáng lên, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay bắt đầu tính toán. Ngươi còn có gió, đất, lôi, quang, thầm, ảnh. Ngươi cài này kỹ năng tăng lên không gian quá lớn. Tất cả mọi người rung động không thôi. Tiểu Cửu loại này có thể trưởng thành tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Quả thực quá bạo lực. Bọn họ hiện tại thô sơ giản lược tính toán một chút. Tiểu Cửu hiện tại mở ra tất cả lực lượng tăng phúc hồn kỹ. Vậy mà có thể cho lực lượng trong nháy mắt bạo tăng 1000 lần trở lên, gấp 1000 lần lực lượng tăng phúc, lại thêm Tiểu Cửu vốn phía trên cơ sở lực lượng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Mà lại Tiểu Cửu còn có 2 cái hồn hoàn không có tăng thêm, cái này tăng phúc còn chưa tới nơi cực hạn. Lúc này Hỏa Vũ đột nhiên hỏi, ngươi những thứ này gia tăng trong nháy mắt bạo phát hồn kỹ, sẽ không phải còn cùng lúc đầu tiếp tục thời gian một dạng đi? 5 giây, Tiểu Cửu ngẩn ngơ, lập tức nhẹ gật đầu. Có tâm đắc, tất có điều mất nha. Còn giống như lúc đầu ngắn. Hỏa Vũ thốt ra, Tiểu Cửu, ngoặc kép, chung quanh quỷ đấu la bọn người nín cười. Thiên Nhận Tuyết nhìn thoáng qua Hỏa Vũ, tức giận đến đau răng, nhất thời không khí chung quanh cổ quái. Tốt, Tiểu Cửu thực lực tăng lên là chuyện tốt. Các ngươi những người khác cũng bị kéo Tiểu Cửu chân sau. Nhất định phải mau chóng đạt tới phong hào đấu la. Nhất là Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ, Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Hồ Liệt Na cùng Hỏa Vũ đều rất nghiêm túc gật đầu. Một bộ nghe theo Bỉ Bỉ Đông an bài bộ dáng khéo léo. Cái này khiến Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết mắt trợn tròn. Các nàng liếc nhau, luôn cảm giác không thích hợp. Thế nhưng là lại tìm không thấy chứng cứ. Hai người trong nháy mắt nhìn thoáng qua nhau. Ý là, ngươi nửa tháng, ta nửa tháng, chúng ta để ý cái này hỗn đản. Ngay tại hai người ngầm hiểu lẫn nhau chuẩn bị liên minh lúc, Bỉ Bỉ Đông mở miệng, hiện tại ai nguyện ý làm thần của ta tùy tùng, ta có thể cùng nàng cùng hưởng lực lượng của ta. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Chu Trúc Thanh tam nữ, lão sư, ta nguyện ý. Hồ Liệt Na đương nhiên nghĩa bất dung từ. Bỉ Bỉ Đông vui mừng vuốt ve Hồ Liệt Na tóc vàng, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh nói, Trúc Thanh, ngươi đi là ám ảnh hệ, cùng ta phù hợp nhất, ngươi cũng tới làm thần của ta tùy tùng đi. Tiểu Cửu muốn tu luyện ra ám ảnh hệ năng lực, còn không biết phải bao lâu. Chúng ta không có thời gian. Đúng, lão sư, Chu Trúc Thanh lập tức hành lễ. Đến mức Hỏa Vũ, ngươi đi là hỏa nguyên tố lộ tuyến. Tiểu Cửu thần lực đối ngươi phù hợp nhất, ngươi thì cho làm Tiểu Cửu thần thị đi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Tốt, Hỏa Vũ nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cửu, nhếch miệng lên một tia đắc ý. Lần này xem ngươi còn thế nào chảy. Mẹ, ngươi sao có thể cho Tiểu Cửu chọn thần thị đâu? Cái này còn không phải muốn sướng chết hắn. Thiên Nhận Tuyết khí thẳng dậm chân. Thần thị có thể so sánh thị nữ còn không có quyền lợi. Quyền sinh sát trong tay đều tại thần chủ trong tay. Hỏa Vũ như thế một đại mỹ nữ, cho Tiểu Cửu làm thần thị, đây rõ ràng cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó. Tiểu Tuyết, đừng làm rộn, muốn lấy đại cục làm trọng. Hiện tại hết thảy lấy chiến thắng chư thần làm mục tiêu. Ngươi không phải nói Tiểu Cửu phạm cái gì sai, ngươi đều không để ý sao? Hắn cái này còn không có phạm sai lầm đâu, ngươi thì nuốt lời rồi. Bỉ Bỉ Đông Ngoạn Vị cười nói, ta, Thiên Nhận Tuyết cảm giác mình thật nhảy vào trong hố, ngươi vẫn là mẹ ruột ta sao? Tốt, Trúc Thanh, Na Na, tiếp nhận thần của ta văn ấn cái. Không nên chống cự, Bỉ Bỉ Đông nói, mi tâm xuất hiện một cái màu xám chi chu thần văn. Tán phát ra đạo đạo thần quang, chiếu rọi hướng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Hai người buông ra linh hồn, hoàn toàn tiếp nhận, sau một khắc thì cảm thấy mênh mông thần lực xâm nhập thân thể của các nàng. Đang giúp các nàng cải tạo thân thể, hai người hồn lực đẳng cấp điên cuồng nhảy lên, mà tại các nàng mi tâm, cũng xuất hiện một cái chi chu thần văn. Quỷ đấu la bọn người líu lưỡi không thôi, Bỉ Bỉ Đông thôn phệ la sát thần lực lượng, hoàn toàn có thể đem Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh các nàng. Trong vòng một ngày tăng lên tới phong hào đấu la thực lực. Mọi người ở đây chấn kinh tại thần chủ cùng thần thị ở giữa liên quan lúc. Thủy Tâm Nhu gấp hoang mang rối loạn chạy đến. Tiểu Cửu, mau đi xem một chút Băng Nhi. Nàng sắp chết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.